Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Khi còn bé, hắn, Bạch Thắng, cũng là đi theo đại ca phía sau cái mông tiểu đệ đệ. Kia thời điểm, con vợ cả một mạch chỉ có ba người bọn hắn. Kỳ thực ở năm đó tới nói, Bạch gia liền đã có chút bày biện ra bàng chi cường đại. Con vợ cả yếu thế cục diện, bất quá là năm đó còn tốt. Bọn hắn đại ca thiên phú chắc tuyệt, chiến lược siêu cường, đã từng được vinh dự Bạch gia bất thế gia thiên tài. Trở thành gia chủ về sau, đã từng ngắn ngủi dẫn đầu Bạch gia hướng đi một cái nhỏ đỉnh phong. Đáng tiếc một lần kia đại ca trọng thương trở về, hết thảy liền cũng thay đổi. Nguyên bản hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình có thể đảm nhiệm gia chủ Bạch Thụy, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị đại ca đẩy lên vị trí kia đi lên. Cái gì gọi là bất đắc dĩ? Hắn lúc đó thế nhưng là có đặc biệt sâu cảm xúc. Trở thành gia chủ về sau, những năm gần đây hắn một mực liều mạng đi giữ gìn con vợ cả mạch này địa vị. Nhưng y nguyên rất gian nan. Loại này cổ xưa siêu cấp gia tộc, nghĩ muốn mãi mãi trở thành chủ mạch, quá khó khăn, trừ phi thẳng là sau lưng. Đứng đấy một tôn Bạch Sở Nguyệt như thế nữ đế, hoặc là liền là hậu nhân ở giữa, có thể xuất hiện một hai cái kinh tài tuyệt diễm hạng người. Mà lại ở quá trình này bên trong còn không thể xuất hiện tuyệt tự loại này tình huống. Bạch Thắng năm đó tao ngộ, sửa không xa năm đó tao ngộ, hắn đều tận mắt chứng kiến. Không phải là không muốn quản, mà là căn bản không quản được. Đại ca sau khi chết, hắn tựa như là một khỏa không rễ cỏ dại, bị gió thổi đến thổi đi, có thể ngồi vững vàng vị trí gia chủ, cũng không biết dùng rồi bao lớn khí lực, trèo trông hắn tiếp tục nữa duy nhất tín niệm liền là một ngày nào đó, tử tôn hậu đại ở giữa, có thể ra một cái kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, làm mất đi hết thảy, toàn bộ đoạt lại. Nếu như không có thư này niệm chống đỡ, hắn chỉ sợ sớm đã không tiếp tục kiên trì được rồi. Có bao nhiêu lần thậm chí nghĩ tới muốn từ đi người gia chủ này. Thích thế nào mà, yêu ai ai, trực tiếp mang theo người nhà trốn đi là được rồi. Nhưng nghĩ đến đại ca năm đó kia tha thiết ánh mắt, hắn liền không có biện pháp làm đến chân chính từ bỏ. Dưới không được quyết định kia, đừng nhìn Bạch Mục Giã được đưa đến Tam Tiên Đảo đi. Nhưng nếu như không có hắn ở sau lưng yên lặng duy trì, Tiểu Bạch lại làm sao có thể bình an nhiều năm như vậy? Ở Bạch Thắng không có chân chính bạo phát quật khởi trước đó, nếu như không phải hắn, đừng nói Bạch Mục Giã, chỉ sợ cũng liền Bạch Thắng nói không chừng đều gọi người cho xử lý rồi. Những này, hắn cho tới bây giờ đều không có nói qua, cũng không muốn nói, thậm chí tự liền hai năm này Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi kết hôn. Bạch gia nội bộ đồng dạng là một mảnh thanh âm phản đối. Cái này chuyện, y nguyên là hắn cho đè ép xuống. Hắn ở riêng ngầm xuống đã làm cố gắng, thực sự quá nhiều rồi, nhiều đến rất nhiều liền hắn chính mình cũng gấp không được. Nhưng ở mặt ngoài trên, vị này Bạch gia gia chủ, y nguyên là hướng về gia tộc, y nguyên là không dám ngỗ nghịch trưởng lão hội, có rất nhiều thời điểm, thậm chí tự liền Bạch Thụy chính mình cũng có chút không phân rõ. Mình tới ngọn nguồn là triệt để bị đồng hóa, vẫn là y nguyên đang kiên trì một chút cái gì. Thẳng đến Bạch Mục Giã hoành không xuất thế, triệt để quật khởi, Bạch Thụy ở cảm nhận được sâu trong nội tâm mình loại kia mừng rỡ về sau, xem như chân chính triệt để rõ ràng rồi. Hắn không thay đổi, chưa bao giờ từng biến qua. Nếu như hắn thật thay đổi, cháu của hắn Bạch Mục Tầm lại làm sao có thể trong bóng tối cùng Bạch Mục Giã nghĩ muốn giao hảo? Nếu như hắn thật thay đổi, qua ghi những trong năm kia, hắn có vô số lần cơ hội có thể thuận nước đẩy thuyền diệt trừ Bạch Mục Giá. Hắn một mực ẩn nhẫn đến hôm nay, vì cái gì? Chẳng phải là giờ khắc này sao? Hắn một đôi mắt nhìn lấy cái kia đứng người lên, nghe được hắn nói về sau, trên mặt vừa sợ vừa giận. Trưởng lão, còn muốn ta lặp lại một lần nữa sao? Bạch Thụy, ngươi thật lớn mật. Một cái khác, trưởng lão đằng một chút đứng người lên. Bạch Mục Tâm lập tức hưng phấn lên. Ngoạn tào, ta ra ra rốt cục vừa rồi sao? Ta không phải nhìn hoa mắt à? Đây là ta ra ra. Ta ra ra có mạnh như vậy cứng bá đạo. Hắn ngồi ở chỗ đó, sống lưng ưỡn đến mức rất thẳng, một đôi mắt quay tròn lưu chuyển lấy, chỉ còn chờ ra ra ngã chén vì số, sau đó liền xông đi lên chơi hắn nha. Hắn đã sớm nhìn trưởng lão hội đám kia ngồi không ăn bám lão đổ vật nhóm khó chịu. Danh xưng ẩn thế gia tộc, nhưng thực tế trên, đám kia trưởng lão hội tử tôn hậu đại, cái nào không phải ở hồng trần thế tục bên trong hưởng thụ thế gian phồn hoa? Nhà nào bên trong không phải vạn ức gia tài? Cái gì đồng tộc tình nghĩa? Cái gì huyết mạch tương liên? Cũng là dám chó. Hắn mặt dày mày dạn cùng Bạch Mục Giã kết giao, hết thảy cũng không có nhiều lần. Mấu chốt sinh tử chiến bên trong, Bạch Mục Giã chịu đem chính mình nữ nhân pháp bảo cho hắn mượn dùng. Còn lại mấy cái bên kia trắng tộc tử đệ đâu? Trừ rồi số ít mấy cái tử nhỏ đã đi theo hắn bên thân, thừa xuống tuyệt đại đa số đều đang làm gì ha? Cho dù là đến rồi hiện ngay tại lúc này, rất nhiều trưởng lão hội trưởng lão tử tôn hậu đại nhóm, bọn hắn đang làm gì ha? Còn tại ăn chơi đàng điếm ngợp trong vàng son a? Bạch Thụy, ngươi thân là gia chủ, lại nói ra những lời này đến, ngươi có phải hay không đầu hồ đồ rồi? Lại một cái trưởng lão đứng người lên. Ha ha, gia chủ ngược lại là thật có thể ẩn nhẫn, một mực nhẫn đến hôm nay, đây coi như là rốt cục nói ra lời trong lòng rồi sao? Lại một cái, ai đem Bạch Mục Giã đẩy lên Tam Tiên Đảo? Là ai ở sau lưng dùng sức đem Sửa Không Xa vợ chồng đưa đi thiên hà? Là ai những năm gần đây năm lần bảy lượt nghĩ muốn đưa Sửa Không Phẳng tại tử địa? Ha ha, ngươi nhưng thật có ý tứ. Bạch Thụy a, Bạch Thụy, những chuyện này chẳng lẽ không phải ngươi làm? Ngươi nên lại thêm lên một đầu. Còn có Bạch Thắng đâu? Ngươi tam đệ, ha ha ha, ngươi thân đệ đệ, hắn năm đó tao ngộ, có phải hay không cũng muốn tính ở chúng ta trên đầu? Bạch gia nhất có phân lượng một cái trưởng lão, một vị bao nhiêu năm trước liền bước vào chuẩn đế cảnh giới siêu cấp cường giả ngồi ở chỗ đó, chậm rãi kéo đi xì gà phần đuôi, vỗ tay phát ra tiếng, một đạo ngọn lửa từ hai ngón tay ở giữa xuất hiện. Một bên hút thuốc, một bên cười lạnh nói rằng, đáng tiếc ngươi thân đệ đệ cũng không dẫn ngươi mời đâu. Đáng tiếc ngươi nói nhiều như vậy, Bạch Mục Giã loại này tuyệt thế thiên kiêu, cũng không để ý tới ngươi là ai đây. Còn gì nữa không? Bạch Thụy yên tĩnh ngồi ở kia, nhìn lấy vị kia chuẩn đế trưởng lão, lại nhìn lấy đứng người lên những người kia. Còn có ai muốn phản đối ta sao? Những này cũng không xê xích gì nhiều nha, đã đủ đối ngươi khởi xướng vạch tội rồi. Vị kia chuẩn đế trưởng lão hút xì gà, xuyên thấu qua lượn lờ sương mù, híp mắt nhìn lấy Bạch Thụy. Cho nên, ngươi gia chủ này cũng không làm tiếp được rồi. Cái này liền không làm phiền ngài phí tâm, ta tựa như cho cái đứa bé kia một cái bàn giao. Nghĩ cho năm đó những người kia một cái bàn giao. Bạch Thụy nhàn nhạt nói, còn có ai phản đối? Gia hỏa này thế nào bình tĩnh như vậy? Ở đây một chút không có nhảy ra lòng người bên trong tràn ngập nghi hoặc. Dưới mắt loại cục diện này, Bạch Thụy cơ hồ bốn bề thọ địch, toàn bộ trưởng lão hội, cơ hồ liền không có người chân chính duy trì hắn. Mặc dù có một chút ngày bình thường duy trì hắn công tác, nhưng ngay tại lúc này, cũng không khả năng nhảy ra phản đối cái khác trưởng lão. bởi vì ai đều biết rõ, gia chủ là có thể đổi, nhưng trưởng lão, qua nhiều năm như vậy, còn có rất ít bị đổi hết. Trưởng lão hội mới thật sự là khống chế gia tộc này mạnh mạch tồn tại. Cho nên Bạch Thụy hôm nay đột nhiên bạo phát, ở rất nhiều người xem ra là không lý trí. Bọn hắn không phải không nghĩ tới Bạch gia nữ đế, nhưng Bạch gia nữ đế cái gì thời điểm quản qua loại này phá chuyện. Nữ đế là bao che khuyết điểm, nhưng này cũng là bị ngoại nhân khi phụ nàng mới sẽ bao che khuyết điểm. Mà lại nữ đế hiện tại cũng không ở nha. Trước đó cùng thần tộc chư hầu Vương Lam huyết trận chiến kia, mặc dù giành thắng lợi, nhưng cũng thụ rồi một chút thương, cần lấy tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cho nên, Bạch Thụy lực lượng là cái gì? Hắn bằng cái gì phách lối như vậy? Trừ rồi đứng ra những này, cùng rút xì gà vị kia bên ngoài, cái khác trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Tất cả mọi người muốn làm ngư ông, không ai muốn làm trai cò. Vừa mới nhảy ra kia mấy vị, cũng xác thực liền là năm đó kẻ cầm đầu. Không có phức tạp gì nguyên nhân, đơn giản liền là lợi ích chi tranh. Nhưng liền là này lợi ích chi tranh, đồng dạng có thể cho đồng tộc tương tàn, đồng dạng có thể máu tanh mà tàn khốc. Mặc dù không có hoàng gia tranh vị rõ ràng như vậy, nhưng bản chất trên, nhưng cũng không có khác biệt. Bạch Thụy thở rồi một hơi, chỉ mấy người các ngươi sao? Rút xì gà trưởng lão vểnh lên chân bắt chéo, cười ha ha, chúng ta mấy cái, cũng đủ rồi, đi rồi. Bạch Thụy, ngươi cũng đừng ở này sủa gọi rồi. Không có ý nghĩa, ngươi nói ai sủa gọi? Ngươi là chó sao? Ngươi sủa gọi một cái ta nghe một chút. Bạch Mục Tâm rốt cục nghe không nổi nữa, căm tức nhìn rút xì gà vị này trưởng lão, ở miệng, Bạch Thụy căm tức nhìn Bạch Mục Tâm, ai bảo ngươi nói chuyện? Rút xì gà trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy Bạch Thụy, ngươi dạy dỗ tốt cháu trai, nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp giết hắn, ngươi có thể thử một chút. Bạch Thụy mặc dù trong miệng mắng lấy Bạch Mục Tâm, nhưng thực tế trên lại là tương đương che chở hắn. Bạch Mục Tâm bộ ngực chập trùng, tức giận đến trán nổi gân xanh lên, căm tức nhìn rút xì gà trưởng lão nói, ta nếu là có Bạch Mục giã bản sự, người mẹ nó vẫn ngồi ở kia rút xì gà, sớm một chương kiếm phù làm chết người cái lão ngu xuẩn. Thôi, một ngụm nước miếng rốt cục phun ra đi. Hắn tính đã nhìn ra, gia gia hôm nay liền là hướng về phía cùng đám này con rùa già quyết liệt đến. Cái gì người một nhà? Trừ rồi một cái họ, chỗ nào giống như là người một nhà? Dạng này mấy thanh gia tộc, hắn thà rằng không cần. Giống Tiểu Bạch một người như vậy lập nhất tộc, đỉnh thiên lập địa rất tốt, mà lại về sau vẫn phải nói cho tử tôn hậu đại. Có thể cùng một chỗ liền ở cùng nhau, không thể cùng một chỗ sớm làm tách ra. Nhớ tới một cái tổ tông tình cảm, thời khắc mấu chốt duỗi nắm tay là được rồi. Khác mẹ nó cưỡng ép tụ thành một cái gia tộc, giống như bây giờ, để người nhìn lấy buồn nôn. Tiểu xúc sinh ngươi muốn chết. Bạch Mục Tâm này cục đàm rất ác độc, thay cái người bình thường có thể bị hắn một thanh phi chết. Đáng tiếc đối phương là một tôn chuẩn đế, đại tông sư cảnh giới Bạch Mục Tâm nhất định không có cách nào một ngụm nước miếng phi đến đối phương trên mặt đi, nhưng cũng đem vị này trưởng lão cho buồn nôn quá sức. Một bàn tay đem to lớn bàn tròn đập đến vỡ nát, liền muốn động thủ, một mực ngồi ở chỗ đó Bạch Thụy, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, đổ ập xuống đánh phía rút xì gà vị kia trưởng lão. Nguyên bản thiêu đốt phải rất chậm xì gà cơ hồ trong nháy mắt liền đốt không có, thậm chí đốt tới rồi vị kia chuẩn đế đại lão tay. Mặc dù kia điểm nhiệt độ nóng không đến một vị chuẩn đế, nhưng lại đem hắn dọa đến khẽ run rẩy, thuốc lá trong tay trực tiếp ném xuống, vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Bạch Thụy, ngươi, ngươi, ngươi, liên tiếp ba cái ngươi chữ, đều không có thể nói ra câu nói kế tiếp đến. Trong phòng, cái khác trưởng lão cũng tất cả đều một mặt ngạc nhiên. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, những năm này một mực không có thiên phú gì, nhìn qua tu vi bình thường Bạch Thụy, vậy mà không biết tại cái gì thời điểm, lặng yên vọt vào thần cấp, mà lại, đã từ lâu đạt tới thần cấp đỉnh phong cảnh giới, cũng thành rồi một tôn chuẩn đế. Trước đó không lên tiếng những cái kia trưởng lão, rốt cục có chút rõ ràng, Bạch Thụy ỷ vào là cái gì rồi? Không phải nữ đế, là chính hắn, ta thế nào rồi? Không nhận ra, người cũng già nên hồ đồ rồi. Bạch Thụy lạnh lùng nhìn trước mắt vị này cùng hắn sớm đã vượt qua năm đời đồng tộc trưởng lão. Lạnh lùng nói, không phải muốn vạch tội ta sao? Muốn ta bây giờ nói bắt đầu sao? Nói xong, hắn nhìn rồi thoáng qua còn lại mấy cái bên kia một mực không có tỏ thái độ người. Nói rằng, vậy bây giờ liền bắt đầu a. Đối diện vị kia chuẩn đế hít sâu một cái, sau đó liếc rồi một mắt chính mình quần trên khói bụi. Nâng lên đầu, một đôi mắt nhìn lấy Bạch Thụy, nghĩ không ra, ngươi ẩn tàng được sâu như vậy. Ha ha, có ý tứ, ngươi rất mạnh, sau đó, ngươi hậu nhân, tên oát con này, tựa hồ cũng được, tuổi quá trẻ đại tông sư đâu. Sau đó, Bạch Mục Giã cũng thể hiện ra có thể đánh giết thần cấp thực lực. Ngươi liền nghĩ đến đám các ngươi mạch này ổn có đúng không? Đi, Bạch Thụy, ta thật bội phục ngươi con này sói con. Ngươi đi đến hôm nay một bước này, không dễ dàng. Bất quá, ngươi nếu là coi là dạng này ngươi liền thắng rồi. Vậy liền quá ngây thơ rồi. Hắn nói xong, đứng dậy. Một thân khí thế bạo phát đi ra, lớn tiếng nói, gia chủ không đức, ta đề nghị vạch tội gia chủ, phản người thích hợp, xin giơ tay, không ai nhấc tay, này tên chuẩn đế trưởng lão nhịn không được cười ha ha nói. Bạch Thụy, nhìn thấy không, không ai phản đối vạch tội ngươi, ấy, vẫn là, có, ngồi ở nơi hẻo lánh Bạch Mục Tầm, chậm rãi nắm tay giơ lên. Nhìn lấy kia tên chuẩn đế trưởng lão nói, ta phản đối, ha ha ha ha ha ha. Chuẩn đế trưởng lão tiếng cười vô cùng thoải mái, thanh âm kia cơ hồ phải đem cả phòng đều cho chấn vỡ. Nếu như không phải có pháp trận cản trở, nửa cái hoàng thành chỉ sợ đều có thể nghe thấy hắn cười đắc ý. Hắn một mặt miệt thị nhìn lấy Bạch Thụy, có người ủng hộ ngươi sao? Bạch Thụy, bản tôn hôm nay có thể nói thật cho ngươi biết, năm đó, đem Bạch Mục Giã đưa đến Tam Tiên Đảo, chủ ý của ta, đem sửa không xa vợ chồng lưu vong thiên hà, ta thúc đẩy, phá hư Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi hôn sự, ta, như thế nào, cũng là ta ở sau lưng thúc đẩy, ngươi làm khó dễ được ta nha. Nói xong, hắn lại nhịn không được cười như điên, này Bạch gia, ai mạnh, ai liền là chủ mạch. Đây là lão tổ tông định xuống đến quy củ. Cho nên hôm nay, ta vạch tội ngươi thành công. Còn muốn tranh cử gia chủ. Từ nay về sau, ta này một chi, liền là Bạch gia chủ mạch. Ai tán thành, ai phản đối nha. Ta phản đối nha. Một đạo thanh âm bình tĩnh. Từ bên ngoài 10 phần đột ngột vang lên. Mọi người tại đây tất cả đều hơi chút khẽ giật mình. Lập tức từng cái giận tím mặt, nhất là vị này chuẩn đế trưởng lão. Hắn thắng lợi tuyên ngôn còn không có kết thúc đâu, lại bị người cắt đứt. Cái gì người, cút cho ta tiến đến. Bên kia Bạch Mục Tầm lại hết sức chân chó đứng người lên. Một mặt nhiệt tình lớn tiếng nói, mời đến, ai nha ta nói lão đệ. Ngươi thế nào mới đến nha? Thật sự là, ca ca ta trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng. Cuối cùng là đem ngươi cho trông rồi. Tới tới tới, ta cho ngươi lần lượt giới thiệu. Cửa bị Bạch Mục Tầm mở ra. Từ bên ngoài đi tới một nam một nữ. Hai người trẻ tuổi. Nam, cực kỳ đẹp trai. Ngươi có thể không ưa thích hắn, nhưng không ai có thể phủ nhận hắn dài đẹp mắt, mà lại là trước đây chưa từng gặp loại kia đẹp mắt. Nữ, siêu đẹp, loại này thiếu nữ, tự liền không ưa thích nàng đều là một cái đặc biệt chuyện khó khăn. Ta phản đối, Bạch Mục Dã sau khi đi vào, nhìn lấy vị kia chuẩn đế trưởng lão, vẻ mặt thành thật lặp lại một lần. Vừa rồi những người kia, ta nhớ kỹ các ngươi rồi, một hồi ta một cái đều sẽ không bỏ qua, nhưng ngươi là chủ mưu, trước hết từ ngươi bắt đầu đi, ai bảo ngươi tiến đến, ngươi tính cái gì đồ vật, cút ra ngoài cho ta. Vị này chuẩn đế trưởng lão tại nhìn thấy Bạch Mục Dã trong nháy mắt, càng là giận không kềm được, hắn là Bạch gia con cháu, đã kích hoạt rồi Bạch gia nhất thiên tài điều lệ. Ngươi không có tư cách đuổi hắn đi. Bạch Thụy một mặt bình tĩnh nói, nhìn lấy Bạch Mục Dã ánh mắt bên trong tràn ngập vui mừng. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Bạch Thụy, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu như không phải Bạch Mục Tầm vụng trộm mở cho hắn trực tiếp, hắn vẫn thật không nghĩ tới Bạch Thụy nguyên lai đúng là một mực hướng về chính mình bên này. Giấu giếm được hắn không có cái gì, liền Bạch Thắng kia lão già họm hẹm đều cho lừa gạt. Đây chính là hắn thân đệ đệ a, chỉ có thể nói vị này rất thích hợp làm gia chủ, quả thực liền là một cái lão yêu tinh. Chuẩn đế trưởng lão giận dữ mắng mỏ nói, ngươi nói kích hoạt liền kích hoạt. Đúng, ta nói kích hoạt liền kích hoạt. Bạch Thụy đối chọi đối lập, Bạch Mục Dã nhíu rồi lông mày, các ngươi đều nhao nhao như thế đã nửa ngày, ta cảm thấy đừng nói nhảm rồi. Lão đầu, ta hỏi ngươi một câu, ngươi kêu người nào lão đầu đâu? Chuẩn đế trưởng lão trên miệng nói xong, lại có một cỗ tinh thần lực trực tiếp đánh phía Bạch Mục Dã. Này tinh thần lực tương đương khủng bố, giống như một trận phong bạo, nếu là tinh thần lực hơi kém một điểm, bị tập kích về sau khẳng định lại biến thành một kẻ ngu ngốc. Đáng sợ nhất là tinh thần công kích loại này đồ vật, người ngoài là rất khó phát giác được, nhưng Tiểu Bạch không phải người ngoài, hắn tinh thần lực sớm không biết siêu việt vị này Bạch gia trưởng lão nhiều ít lần. Đối phương thế mà dùng tinh thần lực đến tập kích hắn, quả thực giống như là một cái tập tễnh học theo đứa nhỏ đang cùng một cái kiện tướng thể dục thể thao so với ai khác chạy nhanh. Bạch Mục Dã liếc hắn một cái, ngươi có bị bệnh không? Ở trước mặt ta dùng tinh thần lực giết người. Chuẩn đế trưởng lão, ngoặc kép, Bạch Mục Dã, ta hỏi ngươi, ngươi là vẫn muốn diệt trừ ta sao? Hừ, Bạch Mục Dã, kia, ngươi còn muốn diệt trừ cha ta mẹ có đúng không? Ha ha, Bạch Mục Dã, còn có ta thân thúc thúc, ngươi cũng muốn xử lý a? Phi, một cái người thọt, hắn không xứng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, ta vẫn cảm thấy các ngươi loại này người làm xuẩn chuyện là bởi vì không có IQ. Hiện tại nhiều ít có chút rõ ràng rồi, các ngươi thật đúng là không phải không IQ, mà là yên tâm có chỗ dựa chắc hỏng. Ha ha ha ha, tuổi còn nhỏ, nhìn được ngược lại là thông thấu. Bất quá có làm được cái gì? Hôm nay ngươi lại tới đây, liền không cần đi rồi. Chuẩn đế trưởng lão nhìn lấy cái khác mấy cái trưởng lão. Các ngươi còn chưa động thủ, còn đợi khi nào? Mấy cái kia trưởng lão đều có chút chần chờ. Vị này, dù sao cũng là nữ đế thân miệng lên tiếng, phải che chở người a. Chuẩn đế trưởng lão lớn tiếng nói, là một mình hắn trọng yếu, vẫn là chúng ta một đám người trọng yếu? Nữ đế lại không phải một mình hắn tổ cô nãi nãi. Luận huyết mạch, ai xa ai gần cũng khó mà nói. Chúng ta như thế một đám người, không kịp hắn một cái sao? Ngươi muốn nói là pháp không trách chúng a? Bạch Mục Dã một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn. Mù chữ, các ngươi nghe một chút, này tiểu xúc sinh nói gọi người nói sao? Chuẩn đế trưởng lão giận nói, còn chờ cái gì, xử lý hắn. bằng không thì các ngươi còn chờ hắn thành thần thành đế trở về trả thù giết các ngươi hay sao? Bạch Mục Dã lúc này nhìn hướng Bạch Thụy, ta cùng đám này lão gia hỏa quan hệ máu mủ rất gần sao? Bạch Thụy lung lay đầu, lâu lắm rồi liền ra năm phục rồi. Như vậy nói cách khác, không cân nhắc gia tộc, bọn hắn tại ta liền như người qua đường đồng dạng, bọn hắn muốn giết ta, ta liền có thể một thời kỳ nào đó trở về sau tay thôi. Bạch Mục Dã lại hỏi, một tên trưởng lão âm trầm mà nói, liền sợ ngươi đánh trả cũng vô dụng. Này tên trưởng lão nói xong, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố thần cấp tràng vực. Lúc này đồng thời, mấy cái khác trưởng lão cũng tất cả đều đi theo bộc phát ra thần cấp tràng vực đến. Những người này, cơ bản trên liền là vừa mới đứng ra kia mấy vị. Năm đó nhằm vào Bạch Mục Dã ra ra ba huynh đệ một mạch vô cùng tàn nhẫn nhất. Nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt, chính là bọn hắn. Còn lại mấy cái bên kia người mặc dù cũng không phải cái gì tốt đồ vật, nhưng ít ra không có như vậy trực tiếp, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm đồng lõa mà thôi. Bạch Mục Dã ngửa mặt lên trời lớn tiếng hỏi nói, lão tổ cô nãi nãi, bọn hắn làm nhiều việc ác, ta giết bọn họ, ngươi không tức giận a? Đám người hơi chút khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ hẳn là nữ đế ở này. Nửa ngày không có trả lời, chuẩn đế trưởng lão cười lạnh nói, tiểu xúc sinh chết đến ập lên đầu còn muốn dọa người. Giết rồi hắn, ta xem ai dám. Bạch Thụy đồng dạng bộc phát ra khủng bố chuẩn đế tràng vực. Bên kia Bạch Mục Tâm trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Mục Dã bên thân. Là một trận bọn hắn. Bạch Mục Dã, ra ngoài, Bạch Mục Tâm, Bạch Mục Dã. Ngươi quá yếu, Bạch Mục Tâm, liền đang lúc này, trong phòng đám người đầu óc bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Giết đi, trừ rồi Bạch Mục Dã bên ngoài, cho dù là Bạch Thụy vị gia chủ này, trong mắt cũng lộ ra một vòng không dám tin tưởng chi sắc. Nữ đế, vậy mà thật ở, mấu chốt là, nàng đang nói cái gì? Kia tên chuẩn đế cảnh giới trưởng lão trong nháy mắt này toàn bộ người đều mộng rồi. Liền đang lúc này, Bạch Mục Dã đột nhiên ra tay rồi. Nghĩ muốn đánh giết một cái chuẩn đế. Thật không dễ dàng như vậy. Nhưng đối diện chuẩn đế trưởng lão, đoán chừng là bị nữ đế âm thanh dọa sợ. Mà lại cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Mục Dã này tiểu xúc sinh thế mà thực có can đảm đối với hắn ra tay. Cho nên, làm một chương khống chế phù tướng hắn khống ở, làm kiếm phù hóa thành kiếm quang đâm xuyên trái tim của hắn trong nháy mắt đó. Cả người hắn đều vẫn là mộng, một đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra đến. Này tên chuẩn đế cảnh giới Bạch gia trưởng lão không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi, ngươi dám giết ta? Hại ta phụ mẫu, hại ta thúc gia, hại thúc thúc ta, còn mẹ nó hại ta. Các người đều đem làm đủ trò xấu rồi. Vì sao hết lần này tới lần khác cảm thấy ta không dám giết ngươi thì sao? Bạch Mục Dã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy vị này chuẩn đế trưởng lão. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.